Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106, bị xảo trá. To như vậy dưới mặt đất cung điện, diện tích chừng phạm vi hơn ngàn dặm, trong đó chất chứa bảo vật, sao mà phong phú, Thanh Lâm, Yêu Thiên, Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng bọn người. Càng về sau mà ngay cả Bạch Ma Lão Tổ cũng cùng một chỗ động tay. Cũng trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đưa một nửa thiên tài địa bảo lấy đi. Từ hôm nay bắt đầu, Lão Tử là phú hào. Yêu Thiên hưng phấn kêu to, trên người các loại túi chữ vật đều bị hắn cho tràn đầy. Càng chưa đủ, trong tay còn đang nắm một đống lớn thiên địa linh túy. Chúng ta làm như vậy là không đúng. Bạch Ma Lão Tổ thần sắc kích động, như trước tại tái diễn 3 ngày trước trên người căng phồng túi chữ vật. Lại một chút cũng không thể so với những người khác thiểu. Thu hồi lớn nhất chính là Thanh Lâm. Không gian giới chỉ chứa đựng lượng kinh người, đem một tòa thái cổ thần núi thu vào đi cũng không thành vấn đề. Thu hồi những thiên tài địa bảo này, càng là nhẹ nhõm, Thương Hàn thần quốc khổ tâm kinh doanh. Tích lũy lên các loại quý hiếm, chừng 1/4 tiến vào Thanh Lâm túi. Những điều này đều là chúng ta cường đại tiền vốn, không thể lãng phí. Ngày sau chờ chúng ta trèo lên Lâm Tam cấp bản đồ, có trọng dụng. Thanh Lâm nhìn về phía còn lại một nửa tài phú, rất muốn đưa bọn chúng cũng đều mang đi. Bất quá hắn cuối cùng không có đem cái này nghĩ cách thay đổi hành động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Hàn thần quốc tất nhiên bị diệt, nhưng nghĩ đến 8 quốc tập đoàn cũng là nguyên khí đại thương. Những này tài phú lưu cho bọn hắn, coi như là đối với bọn họ một loại đền bù tổn thất. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Thanh Lâm không nghĩ đệ Cửu Châu bởi vì này một trận chiến mà hao hết nội tình, bởi như vậy sợ là sẽ phải lọt vào người có ý chí ngấp nghé. Được không bù mất, đi ra dưới mặt đất cung điện, Thanh Lâm tự mình động tay, đem cái này tòa bảo khố phong, mà bắt đầu, không có thân thủ của hắn chế tác khai mở trận ngọc giản, hoặc là thực lực siêu việt người của hắn ra tay, cái này tòa bảo khố liền không ai có thể mở ra. Sẽ đem còn lại tài phú lưu cho 8 quốc tập đoàn a. Nhìn xem to như vậy cung điện một lần nữa chìm xuống dưới đất, Thanh Lâm thỏa mãn nở nụ cười. Yêu Thiên mặc dù không có cam lòng, thực sự lý giải Thanh Lâm cách làm, cũng không có quá nhiều dây dưa. Một hồi huyết chiến như vậy xong việc, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền dùng vô địch có tư thế chém giết Thiên Hàn thần quốc 3 đại 9 tinh tinh không chí tôn. Cuối cùng càng là liền thần hoàng Phong Khinh Nhiên, đệ Cửu Châu châu trưởng Hoắc Tư Long cũng cùng nhau bị Thanh Lâm chém giết. Hiện tại Thanh Lâm, đệ Cửu Châu mạnh nhất, ngoại trừ Thanh Thiền, không ai có thể cùng hắn sánh vai. Chúng ta bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chứng kiến Thanh Lâm vậy ở chỗ này như trước chưa từng tán đi mọi người, lại một lần nữa tất cung tất kính quỳ lại, tràn đầy thành kính. Thanh Lâm mỉm cười, ý bảo bọn hắn đứng dậy, đối đãi người vô tội. Thanh Lâm cho tới bây giờ đều là thật ấm áp. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng vù vù chi âm hưởng lên. Thanh Lâm lông mày, cũng vô ý thức nhíu lại. Tựu ở trước mặt hắn trong hư không, Thanh Lâm đã nhận ra một cổ cực kỳ lực lượng cường đại chấn động, lại để cho hắn đều sờ không rõ ràng lắm sâu cạn. Hư không như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo ra, một cái râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão giả, theo hư không rung động bên trong đi ra. Là ngươi? Nhận ra lão giả, Thanh Lâm lập tức ngoài ý muốn. Đúng vậy. Đúng là lão phu. Lão giả lặng lẽ cười cười, hồng nhuận phơn phớt trên mặt, mang theo một loại tính trẻ con, một loại nghiền ngẫm chi ý. bất quá nhận ra nơi đây từng là Thương Hàn Thần Đô. Lão giả một đôi lông mi cũng vô ý thức lay động. To như vậy Thương Hàn Thần Đô bị ngươi cho san bằng hả? Ngươi cái này tiểu oa, có thể không lại để cho lão nhân gia giật mình như vậy sao? Lão giả thần sắc kích động, thời gian rất lâu cũng khó khăn dùng khôi phục lại bình tĩnh. Là ngươi kiến thức quá nhỏ bé. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên, nói ra không có một tia tôn trọng tiền bối ý tứ. Thanh Thiền đứng tại Thanh Lâm bên người, vô ý thức lôi kéo Thanh Lâm ống tay áo, ý bảo hắn không nếu như vậy lăng lệ ác liệt. Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên cũng là nhíu mày, ám tự hiểu là Thanh Lâm đối với người thái độ có chút không ổn. Một đoàn người ở bên trong, chỉ có Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm đồng dạng, cũng không có đối với một vị lão nhân, một vị tiền bối xứng đáng tôn trọng. Xú tiểu tử nói cái gì lời nói, lão phu cái gì chưa từng gặp qua. Thần quốc sinh diệt, thần châu nghiêng sụt, đại thế sụp đổ, những này chàng diện lão phu thấy nhiều hơn đi. Lão giả một hồi phẫn nộ, bắt đầu huyên thuyên, đồ mặt dày, được rồi, biết đạo ngươi rất giỏi, khả dĩ đi à. Thanh Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão gia hỏa này, thời gian dài như vậy không gặp, tâm tính, tính cách thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi. Bất quá lão giả tới đây mục đích, Thanh Lâm nhưng lại tinh tường. Hắn chợt hướng lão giả đưa tay ra, lấy ra a, cái gì? Lão giả trừng mắt, cố ý giả ngu, xem hắn như thế, Thanh Lâm nở nụ cười. Ngươi là bản đồ tiếp dẫn người tới đây mục đích không phải là vì tiếp dẫn Thanh Mỗ, mau đem ngươi mang đến ngọc giản lấy ra đi. Hắn là bản đồ tiếp dẫn người, bản đồ tiếp dẫn người như vậy hóa trang không khỏi có chút quá mức, không phải chủ lưu đi à? Thanh Ngưng, Yêu Thiên đều là ngoài ý muốn, lão giả này toàn bộ tự là một lão ngoan đồng. Ngoại trừ hội nói mạnh miệng, đồ mặt dày, không có một điểm tiền bối cao nhân diễn xuất. Như vậy một cái không đáng tin cậy lão giả, sẽ là bản đồ tiếp dẫn người. Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, chưa bao giờ gặp bản đồ tiếp dẫn người. Nhưng nghĩ đến nhân vật như vậy, tuyệt đối là tiên phong đạo cốt, đại đạo khí tức lưu truyền. Trước mắt người này, nhất định là cái đồ giả mạo. Hai cái tiểu gia hỏa cái gì ánh mắt? Lão phu đây là tính trẻ con. Tính trẻ con có biết không? Làm ra vẻ, than thở không phải lão phu phong cách. Bảo trì tính trẻ con mới trọng yếu nhất. Bản đồ tiếp dẫn người hoa dâm dâu ria run run. Cực lực tranh luận. Được rồi, nói tránh sự đi. Tiếp dẫn ngọc giản, cho ta đi. Thanh Lâm thập phần không khách khí. Cũng không có một tia có ý tôn trọng, trực tiếp động tay, bắt đầu ở bản đồ tiếp dẫn người trên người tìm kiếm. Đây là một cái cực kỳ không đáng tin cậy gia hỏa. Đối với hắn không cần phải khách khí, bản đồ tiếp dẫn người sợ hãi, trên người hắn mỗi một vật đều liên lụy quá nhiều, nếu là bị Thanh Lâm cướp đi, tuyệt đối sẽ gây thành đại họa. Hắn vội vàng nghiêm mặt nói, mà thôi, lão phu sợ tiểu tử ngươi. Thanh Lâm, Thanh Thiền, thực lực của các ngươi hôm nay chạy tới cấp 2 bản đồ đỉnh phong, lão phu việc này tựu là tiếp dẫn các ngươi tiến vào tam cấp bản đồ. Bản đồ tiếp dẫn giả thuyết xong, đột nhiên cười hắc hắc, sau đó lại không có làm chuyện gì, quay người muốn chui vào sau lưng hư không. Làm sao lại như vậy đi hả? Tiếp dẫn ngọc giản, nhanh lấy ra. Thanh Lâm giữ chặt bản đồ tiếp dẫn người, làm bộ muốn lần nữa vơ vét. Bản đồ tiếp dẫn người lại thân hình nhất thiểm, kéo ra cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách, muốn ngọc giản khả dĩ. Bất quá ngươi được cầm thứ đồ vật để đổi. Lấy cái gì đổi? Thương Hàn Thần Quốc dưới đáy trong bảo khố, có lẽ có không ít bảo tàng a. Ngươi lão gia hỏa này. Thanh Lâm động dung, lão gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, mà lại Thanh Lâm khả dĩ khẳng định, hắn nhất định rất sớm đã tới rồi, chỉ là ẩn tàng tại trong hư không không đi ra. Vì cái gì là được xảo trá Thanh Lâm? Ngươi đây là xảo trá. Thanh Lâm giống to, đổi hay không đổi? Không đổi lão phu đi nha. Bản đồ tiếp dẫn người vui cười, làm bộ muốn lần nữa phá không mà đi. Thanh Lâm chán nản, bất đắc dĩ lấy ra một cái túi đựng đồ. Ngươi là bản đồ tiếp dẫn người, vậy mà đến xảo trá Thanh Mỗ một cái ván bối, cũng không chê mất mặt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.